Tại hạ không phải là nữ. Chương 943, kết bạn với Trang Phi. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, nguyên lai cái tiểu thái giám này gọi Tiểu Hà. Ngô Minh liếc mắt nhìn thái giám ở phía trước dẫn đường. Cảm thấy tên nghe tới lại như là Tiểu Hạp Tử, Tiểu Trác Tử gì đó. Tiểu Hà ở trước khi Trang Phi lại đây, đã đứng ở ven đường cung kính mà chờ đợi. Nghe nàng hỏi câu này, vội vã lần thứ hai khom người càng sâu trả lời. Hồi Trang Phi, nô tài là vì Chu Chỉ Nhược cô nương dẫn đường xuất cung. Trang Phi, Ngô Minh xem qua một ít điệp báo, biết Trang Phi chính là một vị xếp hạng cuối cùng bên trong tứ đại phi tử. Thần Phi, Quý Phi, Thục Phi, Đoan Phi, là Huyền Vũ Hoàng tứ đại phi tử hậu cung, địa vị gần như chỉ ở bên dưới Hoàng hậu. Mà hiện nay hoàng cung không có hoàng hậu, bốn vị phi tử này thân phận đã là lớn nhất, trong đó phong hào thần phi đã bỏ trống rất nhiều năm. Trước đây không lâu vừa được ban cho mẫu thân tình công chúa cách xa ở Trần Gia Trang. Cái này khiến hậu cung thậm chí cả triều chính cũng nhấc lên sóng lớn không nhỏ. Nhưng Huyền Vũ Hoàng uy vọng cỡ nào, không người dám nhảy ra nói một chữ không. Chỉ là Trang Phi chúng nữ không khỏi trong lòng chua xót. Làm bạn với Huyền Vũ Hoàng nhiều năm, lại bị một cái giang hồ nữ tử đột nhiên nhô ra cướp đi cao hàm phi tử. Bất quá nữ nhân có thể trở thành phi tử cũng không phải bài cấp. Trang Phi đương nhiên sẽ không đem sự bất mãn đối với thần phi phát tiết ở trên người tình công chúa. Ở kiên trì cẩn thận quan sát thái độ của Huyền Vũ Hoàng đối với tình công chúa sau. Nàng không chút do dự mà lựa chọn cùng với người giao hảo. Cho không nghĩa là phi tử được phong hào cũng phải hạng người ngu ngốc. Trang Phi là một người thông minh, nàng biết mình không thể duy trì Huyền Vũ Hoàng độc sủng một người. Thích hợp lôi kéo đồng minh, đối với duy trì thân phận địa vị của chính mình đều là có lợi. Đặc biệt ở trước mặt công chúa người tâm phúc của Huyền Vũ Hoàng. Hoàn toàn không có cần thiết bởi vì nhất thời yêu ghét mà đắc tội. Sáng sớm hôm nay Trang Phi từ nơi thủ hạ tiểu thái giám nghe được tin tức mới nhất. Huyền Vũ Hoàng bệnh tình không có thay đổi, mà tình công chúa rõ ràng nằm trên giường sinh bệnh, nghe nói là nhiễm phong hàn. Hôm qua một ngày không có ra thường tình cung, Trang Phi cái này chính là định đi thường tình cung thăm bệnh. An ủi tình công chúa đang bệnh một chút. Đương nhiên loại này thăm bệnh cũng không phải chân tình tình công chúa muốn, mà là một loại xuất phát từ cân nhắc lợi ích, người tựa là Chu Chỉ Nhược, ai nha nha, Chu cô nương. Trang Phi nghe xong tiểu thái giám nói, lại lần nữa nhìn trên dưới đánh giá Ngô Minh một phen. Vui mừng cướp, lên vài bước, kéo tay Ngô Minh nói, ta cùng Chu cô nương nhưng là bạn tri kỷ đã lâu. Không nghĩ tới hôm nay lại ở đây nhìn thấy. Đúng là duyên phận ông trời đưa tới. Chấm, tranh đoạt cướp, ở đây mang ý nghĩa nhanh và đột ngột. Trang Phi trở mặt nên gọi là một cái phi khoái. Trước còn muốn người cũng như tên tỏ rõ vẻ trang trọng. Rất nhiều khí chàng nữ vương, đặc biệt đối với tiểu thái giám đáp lời. Vốn là liền mí mắt đều không nhấc, nhưng hiện tại nàng nhìn thấy Ngô Minh. Cái kia vốn là con mắt coi thường người nhất thời như nhìn thấy Mỹ Ngọc vậy trợn tròn. Mang đầy nồng đậm vui mừng. Xin chào Trang Phi, Ngô Minh thi lễ sau giả vờ không rõ. Một mặt giả bộ ngu nói. Người nhận thức ta, chúng ta từng gặp qua sao? Kỳ quái, cô gái xinh đẹp tuyệt sắc giống như Trang Phi vậy. Ta hẳn là gặp một lần liền khó quên. Câu nói như thế này nếu là từ trong miệng một cái nam nhân khác không phải Huyền Vũ Hoàng nói ra. Hoàn toàn có thể bị định tội trêu đùa Hoàng Phi dẫn tới mất đầu xét nhà. Nhưng ở trong miệng Ngô Minh nói ra, trái lại khiến người ta đặc biệt vui mừng. Trang Phi nhìn thấy Ngô Minh trong nháy mắt, âm thầm so sánh dung mạo hai người, tự giác vẫn còn có mấy phần kém hơn đối phương. Không nói tuổi trẻ tràn đầy nhựa sống. Chỉ cần cái một loại khí chất đoan trang động lòng người trời sinh kia đã là mình không theo kịp. Bây giờ nghe đối phương khen ngợi bản thân như vậy, mặc dù biết trong đó không thiếu thành phần khách khí lấy lòng. nhưng cũng là so với người bình thường khen ngợi mấy lần lời hay đều nghe được hài lòng. Ai nha, có thể được Chu cô nương khen ngợi một tiếng dung mạo đẹp. Ta sợ là vui mừng đến buổi tối đều không ngủ được đây. Trang Phi một trận khanh khách cười khẽ, thân thiết lôi kéo Ngô Minh nói. Chúng ta tuy rằng chưa từng gặp, nhưng danh tự Chu Chỉ Nhược này có thể đã sớm truyền ra. Chớ trách ta trong ngày thường nhàn rỗi không chuyện gì hỏi thăm một số chuyện. Chủ yếu là Chu cô nương ngươi các loại thành tích nhưng là khiến cho nữ nhân chúng ta nở mày nở mặt. Xem ra việc ta hồ nháo cũng gây ra không ít lời đồn. Ngô Minh trên đầu môi khách khí, thầm nghĩ kỳ thực lời đồn được truyền ra bên ngoài sẽ được mấy cái. Có thể biết cố vấn Mặc Vương Tử làm một số chuyện gì. Đều là người trong nghề quan tâm mới sẽ phân tích ra. Chu cô nương nói nhưng là khách khí. Trang Phi cười đem Ngô Minh kéo về một hướng khác. Trang Ninh cung của ta là ở bên đó cách đây không xa. Chúng ta hãy qua đó rồi lại ngồi nói chuyện. Trang Phi hướng về thái giám gọi Tiểu Hà phất tay lên. Đối phương liền khom người mà đi rồi. Ngô Minh ngẫm lại cũng không có việc gì. Hơn nữa đối với nhà ở phi tử hậu cung thật tò mò. Cũng là theo đi rồi. Bọn thái giám cung nữ tùy tùng Trang Phi cũng cúi đầu theo sau. Các nàng cũng không có thả lỏng như nhóm người hầu của Tình công chúa bên kia. Liền ngẩng đầu nhìn Ngô Minh một cái cũng không dám. Có thể thấy được Trang Phi trong ngày thường quản giáo rất nghiêm. Ngược lại đối phương là cô gái đẹp. Ngô Minh cân nhắc, trong hoàng cung lại không có nam nhân. Chẳng lẽ còn năng lực đem mình ăn? Nếu thật là cái Trang Phi này cảm xúc mãnh liệt khó nhịn. Muốn tới đẩy ngã ta, nên tiếp thu sao đây? Tiếp thu sao, hay là tiếp thụ đây? Ngược lại con muốn không chắc ai thiệt thòi chứ. Cho Huyền Vũ Hoàng mang cái nón xanh cũng không sai. Chỉ có điều ta không muốn tham dự đến cái gì cung đấu bên trong. Đơn thuần cùng các phi tử cô quạnh nơi hậu cung chơi một chút cũng khá. Ngô Minh nghĩ, vị phi tử này khẳng định là nhân thê, bất quá nhìn cũng rất đẹp, chưa chắc không thể xuyên vào một chân. Hậu cung Huyền Vũ Hoàng mỹ nữ đông đảo, khuyết thiếu quan ái không ngại ta đến chăm sóc một chút. Ngô Minh thầm nghĩ cái gọi là dằn vặt Huyền Vũ Hoàng hậu cung vĩ đại kế hoạch. Dưới chân đã đến cửa Trang Ninh cung, bên ngoài Trang Ninh cung là màu sắc cung đình tiêu chuẩn. Nhưng bên trong trang trí lấy hồng nhạt làm chủ, tuy rằng không kịp Tình công chúa thường Tình cung vàng sáng trang trí tráng lệ. Nhưng cũng có một phen phong cách cá nhân riêng biệt, Chu cô nương mời ngồi bên này. Trang Phi lôi kéo Ngô Minh ngồi vào bên trong ngoại điện phòng ngủ bản thân. Nàng dĩ nhiên không có mang theo Ngô Minh ngồi xuống ở khách đường, mà là ở tẩm điện của mình. Hiển nhiên là đem đối phương lấy thân phận khuê mật tương giao. Có cung nữ dâng trà thơm, Ngô Minh đem cái nắp chén trà nhẹ nhàng hất mở lên. Liền nghe đến một làn mùi hoa vị, sương lạc hoa cốc, Ngô Minh nhẹ nhàng kinh ngạc một tiếng. Ai nha, Chu cô nương thực sự là kiến thức uyên bác, Trang Phi cười nói, xác thực là thời gian tiết sương dáng cuối cùng muộn hoa cốc. Hợp với xương giá đồng thời ở bên trong lư đồng nhỏ lửa hơ cho khô. Sẽ ở dưới vầng thái dương cuối thu nhô lên từ hướng đông hấp thu 3 ngày dương khí. Liền trở thành xương cúc trà tốt nhất. Ngô Minh nói, xương cúc trà chỉ có ở bên trong dãy núi Nam Bộ nước Tấn mới có. Đã sớm ở bên trong thư sách xem qua, nhưng cũng không có uống qua. Hôm nay nhưng là có lộc ăn. Nàng uống một hớp, tiến hóa khung máy móc lập tức bắt đầu phân tích các loại thành phần rồi. Xác nhận quả nhiên không sai. Lại nói, bên trong còn muốn thêm bạc hà cùng lá cây khổ qua. Ai nha, Chu cô nương nhưng là chuyên gia thưởng trà. Trang Phi thật sự khá là kinh ngạc. Chỉ là một ngụm liền có thể phẩm ra 3 vị trong đó. Ta nhưng là kính phục vô cùng. Trang Phi ở trước mặt người bên cạnh là tự xưng, bổn cung, có thể ở bên trong lúc đối thoại với Ngô Minh luôn luôn không có tự xưng. Bổn cung, mà là nói, ta, đương nhiên là vì rút ngắn quan hệ cùng Ngô Minh, phần phương pháp phối chế trà này, nhưng là Trang Phi chính người nghiên cứu ra, cũng không phải sao, ta trời sinh thân thể hỏa khí trọng. Bản thân lật xem một chút thư điển, cảm thấy đem ba cái vị này phối cùng nhau tương đối thích hợp. Hơn nữa vị cũng không sai, ngày xưa vừa đến năm quý tiết phượng hỏa, mũi thở đều là dễ dàng phát sinh vệt lửa đến, uống cái trà này sau liền không còn loại phiền não này rồi. Ngô Minh thầm nghĩ ngươi là lớn bao nhiêu hỏa khí, rõ ràng đem ba vị hạ nhiệt đặt ở cùng một chỗ làm trà uống. Hơn nữa trong đó lá cây khổ qua vẫn có tác dụng tránh thai nhất định. Cũng không biết nàng đã sinh con qua hay chưa, lặng lẽ đánh giá thân hình Trang Phi, xác nhận bộ ngực vành cao không có nửa điểm dáng vẻ rủ xuống. Eo cũng là trơn tru láng bóng, 9 phần 10 là không có sinh đẻ qua, cho tới cái ẩm trà này hàn khí quá nặng, phòng trừng thái y cũng không dám nhiều lời. Dù sao cũng là phương pháp phối chế bản thân Trang Phi dàn vặt đi ra. Người khác nói rồi sợ đắc tội người liền không dám nhắc tới. Cũng còn tốt là tự bản thân nàng phối trà ẩm, không phải vậy đều muốn hoài nghi Trang Phi bị người đặt xuống cái trong. Cố ý không cho nàng mang thai đấy, cái tuổi này liền muốn hạ hỏa trong người như vậy, phòng trừng Huyền Vũ Hoàng ân sủng là cực nhỏ. Hơn nữa dục vọng của nàng lại rất lớn. Ừ, Trang Phi chính ngươi vẫn là nên đi hạ nhiệt đi. Hai người nói chuyện phiếm không ít thứ. Từ ẩm trà đến điểm tâm, lại từ bút mực đến thư họa. Ngô Minh không gì không biết. Trang Phi âm thầm tán thưởng. Không trách Chu Chỉ Nhược có thể trở thành cố vấn của Mạc Vương Tử. Xác thực là người có bản lãnh. Bản thân thường xuyên tự xưng là tài nữ. Ở rất nhiều lĩnh vực không chỉ là có trải qua càng là tinh nghiên rất nhiều. Nhưng ở trước mặt Chu Chỉ Nhược dĩ nhiên tự giác kiến thức nông cạn. Bất quá Trang Phi đối với Ngô Minh cũng không đố kỵ. Trái lại cảm thấy trò chuyện với nhau thật vui. Vừa bắt đầu nàng hoàn toàn ôm tâm tư lôi kéo cùng Ngô Minh nói chuyện phiếm. Nhưng nói dĩ nhiên càng ngày càng cảm thấy thú vị. Cảm giác nữ hài này nhìn thuận mắt nghe thuận tâm cho chuyện biết đưa đầy động tâm. Khục, tay vuốt hảo chân hảo nhuyễn. Trang Phi cảm giác được làn da của chính mình ở trước mặt nàng đều muốn tự ti mặc cảm. Nếu ta có thiên tư như nàng vậy, sợ là Huyền Vũ Hoàng cũng sẽ không nửa năm hay một năm mới tới một lần. Trang Phi trong lòng âm thầm ai oán Long Ân không thịnh. Đánh tới sau tiết xương giáng năm ngoái. Huyền Vũ Hoàng liền không có trở lại qua bên này. Trang Phi đã sớm rơi vào trạng thái cô đơn vắng lạnh. Vì lẽ đó mỗi ngày một chén lại một chén xương cúc trà uống. Hạ nhiệt hiệu quả đại đại. Hai người dần dần lại nhắc tới trang điểm. Trang Phi nói, nghe nói nước Tề Tiêu Nhược Giao mở ra một gian trường hận các. Có người nói chuyên môn làm đẹp cho nữ tử, ân, khiến cho dung mạo mỹ lệ. Cái từ này còn tưởng là thật thỏa đáng. Có người nói mỗi ngày bán đấu giá chỉ làm cho ba người. Chuyện làm ăn thịnh vượng khiến nữ tử tranh cướp vỡ đầu. Nếu là có cơ hội, ta ngược lại thật muốn đi nhìn thử một chút. Ngô Minh thầm nghĩ tựa là ta mờ. Chỉ có điều không tiện phục vụ làm cho ngươi một bộ. Bất quá nghĩ đến nơi này, Ngô Minh nhưng là trong lòng hơi động. Trước cùng cầm điện chủ liên thủ trị liệu chứng yếu tim. Nghĩ đến phương pháp làm da rẻ người tiến hành tu bổ hoạt hóa. Có được công dụng mỹ dung hay không? Trang Phi, ta người này yêu thích làm chút trò gian. Mấy ngày nay vừa vặn có cái ý nghĩ làm đẹp. Không biết ngươi có thể phối hợp không? Tề Phi nói, ý nghĩ, phối hợp, nhanh nói nghe một chút. Muội tử ngươi nhưng có sở cầu. Không thể không đáp ứng. Nàng cùng Ngô Minh xưng hô đã từ Chu cô nương biến thành tỷ tỷ muội muội. Đương nhiên trong lòng nàng cũng là buồn cười, vạn nhất Mạc Vương Tử đem Chu Chỉ Nhược nạp vào trong phòng. Chỉ sợ danh xưng này tất nhiên là muốn thay đổi. Chưa xong còn tiếp, cách chương.